Lão Tam, người cũng đừng có mở mạnh miệng. Ở phương diện cao không hồn đạo khí, người đúng là không bằng Diệp Vũ Lâm. Nhật Nguyệt Thần Châm mặc dù sử dụng khó khăn, nhưng uy lực của nó tồn tại trong hồn đạo khí cấp 9 cũng là đỉnh cấp. Hắn mặc dù nói với mọi người, nhưng lúc nói những lời này, ánh mắt vẫn rơi trên người Hoắc Vũ Hạo. Thật có mấy phần mùi vị lão sư dạy đệ tử. Hoắc Vũ Hạo cũng không lên tiếng, khẽ gật đầu. Hòa Thế Đầu trong lòng cười thầm, là vàng phát sáng, tiểu sư đệ này vô luận là thế nào. Ngay cả Tà Hồn Sư cũng mơ tưởng thu hắn làm đồ đệ, giới thiệu phần thưởng xong đến đưa tới một tiếng kinh hô, mà tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Tối nay ở Tây Ngoại Ô này, cao trào thực sự sắp tới. Phía dưới cho mời 9 vị tuyển thủ tham gia trận chung kết. Chúng ta đã chuẩn bị xong hồn đạo khí tính giờ chính xác, xin mời các vị lên đài. Ở cuộc so tài đệ nhất hôm nay, các người có thời gian 3 canh giờ chế luyện một hồn đạo khí. Cả quá trình chế luyện đều được 7 vị trọng tài giám phía dưới tiến hành giám sát. Nếu cố gắng phá hỏng quy tắc, hành động không công bằng thì lập tức bị trục xuất khỏi cuộc tranh tài. Mong các vị cẩn thận hành động. Lộ Kỳ nghiêng người sang một bên, làm ra tư thế mời. Ba bên tuyển thủ ra khỏi khu nghỉ ngơi riêng của mình, đầu não tam đại thế lực ngầm cùng đi lên đài tranh tài. Hòa Thái Đầu vẫn đẩy xe lăn cho Hoắc Vũ Hạo. Ngoài hắn ra, 8 tên tuyển thủ dự thi khác dĩ nhiên cũng toàn người cường tráng. Nam Cung Oản đi phía trước, dẫn đầu lên đài tranh tài. Ánh mắt uy thế bắn ra bốn phía, lạnh lùng, quét qua Lộ Kỳ một cái. Lộ Kỳ theo bản năng lùi về phía sau một bước. Hội trưởng Áo Đô Thương Hội An Lập Đồng vẫn là bộ dáng ngoài cười, trong không cười. Phủi một cái sau lưng, ba người Nam Cung Oản và Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Nam Cung Minh Chủ đã sớm nghe nói trong Tịch Thủy Minh các người có một vị người tàn tật đại biểu dự thi. Ta còn tưởng rằng là nói đùa, không nghĩ tới các người thật sự chọn một người tàn tật. Quả nhiên là độc đáo. Nam Cung Oản cười nhạt. Thân thể tàn tật không coi vào đâu, chỉ sợ có ít người ở nơi này có vấn đề. Đó mới thật là chí mạng. Vừa nói, hắn chỉ đầu của mình. An Lập Đồng sắc mặt hơi đổi. Đối với Nam Cung Oản, hắn có thêm mấy phần kiêng kỵ. Hai bên đã qua lại nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên là biết thân phận bản thân Nam Cung Oản là Tà Hồn Sư. Nam Cung đại ca, ngài vẫn còn lời lẽ sắc bén như vậy ư? Để cho tiểu muội trong lòng phải sợ. Thượng quan Bi Nhi cười. Đi lên đài, vẫn là một bước ba sao động, thướt tha đi tới bên cạnh Nam Cung Oản, cách đó không xa. Nam Cung Oản nở nụ cười trên mặt, đứng lên. Đã lâu không gặp, thượng quan đại tỷ, dung nhan của người, nét thanh xuân vẫn luôn tồn tại trên khuôn mặt. Nam Cung Oản, bộ dáng lão giả đạo mạo. Thượng quan Vi Nhi mặt lên biến sắc. Nam Cung Oản, người muốn chết. Nam Cung Oản mặt vẫn tươi cười, sâu trong đáy mắt lại dâng lên hai đóa hỏa diễm màu xám bạc. Thượng quan đại tỷ nên bình tĩnh, tranh tài sắp bắt đầu rồi. Nhìn đáy mắt hắn dâng lên hỏa diễm, thượng quan Vi Nhi trong lòng uất ức, hư lại một tiếng, thần sắc khôi phục bộ dáng lúc trước. Hãy mau bắt đầu đi, chuyện ngày hôm nay, ngày khác, ta nhất định phải để oan sang người trả lại. Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, ba vị hội trưởng lui về một bên, trừ việc quan sát đối phương dẫn tuyển thủ dự thi tới, cũng không có làm gì.